Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Sáng sớm hôm sau, Happy theo thường lệ đi vào Isa bà nhà. Nó là đặc biệt tới ăn trực. Chỉ bất quá để ơ cảm thấy kỳ quái là Happy vẻn vẹn độc thân một mèo, luôn luôn cùng nó như hình với bóng. Nasu lại là không thấy tung tích. Happy, Nasu làm sao không đến? Ơ kỳ, có cơm không có, điểm này cũng không phù hợp Nasu nhân vật thiết lập à. Happy đang miệng lớn nhai lấy Isa bà làm món cá. Nghe vậy miệng bên trong ngẩng đầu nhìn ơ một chút, nhưng là miệng bên trong cá vẫn như cũ không bỏ được buông xuống. Lầu bầu mở miệng nói, ai, Naaza bị che lấy đạt tử ra, ngươi nói cái gì? Ưng ực, Happy một ngụm nuốt xuống miệng bên trong thịt cá, sau đó mở miệng giải thích, ai, Nasu hắn phá hư công hội nóc phòng, hiện tại đã bị hội trưởng bắt đi sửa công hội DAO. Vội vã giải thích một câu, Happy lực chú ý liền một lần nữa đặt ở trong tay thịt cá bên trên. Quả thực là một ngụm cũng không thể ăn ít. Ơ mí mắt không tự chủ nhảy lên mấy lần, nhưng thoáng qua liền mất. Nói, hội trưởng liền bắt Nasu một người sao? Hắn làm sao biết công hội nóc phòng là Nasu phá hư? Aoi, bởi vì hôm qua hội trưởng tại công hội nóc phòng trên cây cột phát hiện ngủ Nasu, cho nên là tại chỗ nhân tang đều lấy được. Đoán chừng liền xem như thần linh đại nhân cũng cứu không được Nasu. Nói xong lời cuối cùng, Happy vậy mà một mặt tự tin đối với ơ dựng thẳng một cái ngón cái. Khóe mắt ẩn ẩn còn hiện lên một vệt ánh sáng. Bộ dáng kia, phảng phất chính là đang nói, Nasu thật chết chắc. Ta rất xác định không có cứu cái chủng loại kia. Tự tin một nhóm, ơ nhìn khóe miệng co giật không thôi. Nasu bày ra ngươi như thế con mèo cũng coi là gặp vận đen tám đời. Yên lặng ở trong lòng vì Nasu mặc niệm một giây, sau đó ơ liền đem việc này quên hết đi. Bất kể nói thế nào, có người cõng nồi tóm lại là chuyện tốt. Bất quá vẫn như cũ dự định mấy ngày nay tạm thời vẫn là không muốn trở về công hội tương đối tốt. Vừa đến cũng coi là nhiều bồi bồi Isa bà. Thứ hai thì là vì để phòng ngoài ý muốn. Tại đây gần khu vực làm ầm ĩ thời gian dài như vậy, ơ lúc đầu cũng dự định hào hào ở tại trong nhà tu chỉnh một đoạn thời gian. Nhưng mà mặc dù ơ cố tình lười biếng, nhưng sự tình các loại kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu tuôn đi qua. Tỉ như lần này, ơ lười biếng còn chưa tới hai ngày, Levi tìm đi qua, nói thật. Khi Levi vừa mới tới thời điểm, ơ trong lòng còn nho nhỏ chờ mong một chút, coi là Levi đến tìm hắn là chuẩn bị làm chút gì sự tình đâu. Có thể để ơ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Levi tới mục đích vậy mà là muốn cho ơ dạy nàng ma pháp. Cái này thật đúng là để ơ kinh ngạc, dù sao lấy trước hắn phí hết tâm tư giáo cô nàng này tu hành thời điểm. Cô nàng này rõ ràng yêu nhất làm sự tình chính là lười biếng. Làm sao mới một năm không gặp, liền đổi tính tình rồi. Nhìn chằm chằm Levi nhìn một hồi lâu. Nhìn Levi gương mặt đều biến thành táo đỏ, ngươi ngươi đang nhìn cái gì? Levi cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Ơ gật gật đầu, xác định trước mắt thật là Levi. Mà không phải tên hỗn đản nào cố ý dùng biến thân thuật đến đùa nghịch mình chơi. Một năm không thấy, ơ phát hiện Levi cùng mình ở giữa lời nói tựa hồ hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Nhưng là loại kia xấu hổ tính cách ngược lại là không có quá lớn biến hóa. Vì cái gì đột nhiên muốn tu hành ma pháp rồi? Ơ hỏi, ngô đây là bởi vì, Levi cúi đầu, ấp úng nửa ngày. Ơ lại ngay cả một chữ đều không có nghe nhẹ. Ngươi nói cái gì? Chính là cái này cái kia. À, hừ, ngươi quản ta vì cái gì? Dù sao ta chính là muốn học. Ngươi đến cùng có dạy không dậy ta đi tìm người khác đi, tựa hồ là ơ hỏi thăm để Levi có chút buồn bực. Levi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cắm xuống eo, ngẩng đầu đỏ mặt nhìn hầm hầm ơ, hai con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn chính là một bộ lý không thẳng khí cũng tráng bộ dáng. Ơ cười, tốt tốt tốt, dạy một chút giáo, so sánh Makarov bực này bác học lão già. Ơ có lẽ còn kém rất nhiều, nhưng lấy trước mắt hắn học thức cùng kiến thức, vẻn vẹn dạy bảo Levi ma pháp tu hành hay là không có vấn đề. Đã ngươi mình quyết định tu hành ma pháp, vậy ngươi nửa đường cũng đừng cho ta lười biếng. Biết rồi, tốt, vậy ta trước hết để cho ngươi gặp ngươi một chút bồi luyện. Bồi luyện, đúng, ơ gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng phía trong nhà hô một câu. Panda, cho ta cút ra đây. Ô ô, ơ thoại âm rơi xuống không bao lâu. Levi đã nhìn thấy cửa hậu viện miệng ra hiện một đạo tròn vo bóng đen. Miệng bên trong ngậm một con cá lớn. Hồng hộc chạy tới. Ngao ngao ô, chủ ngân, gọi ta làm gì? Từ khi có, thu ngữ, bị động. Ơ hiện tại cũng có thể cùng Panda trao đổi. Mấy ngày nay ơ cũng cùng Panda trò chuyện không ít lần. Mặc dù quá trình cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ chí ít Panda cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu ơ một chút phân phó. Panda tuổi tác cũng không lớn, cho nên hiện tại nó vô luận là tính cách hay là tuổi tác đều cùng nhân loại hài đồng tương đương. Nghe lời nhịn cũng ham chơi. Một phen câu thông, ơ lại hứa chút chỗ tốt. Panda cuối cùng là đáp ứng làm Levi bồi luyện. Panda thực lực bây giờ cũng không yếu. Không nói khác, chỉ là kia một thân mỡ mang đến phòng ngự cùng lực lượng, liền đã vượt qua đại đa số cấp thấp ma đạo sĩ. Ơ dạy bảo Levi tu luyện ma pháp rất có kinh nghiệm. Tu hành ngay từ đầu, ơ liền đi rừng trúc tìm một cây gậy trúc nhỏ. Loại này gậy trúc nhỏ không thô không tỉ mỉ, có tính bền dẻo. Treo lên người đến, tổn thương da không thương tổn thịt. Levi chưa thấy ơ xuất ra gậy trúc nhỏ về sau, phản ứng đầu tiên chính là che cái mông của mình, hướng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, một ít ấn tượng tại trong đầu của nàng vẫn tương đối khắc sâu, thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, Levi ngay tại ơ nơi này học tập có hơn nửa tháng thời gian. Nên nói như thế nào đâu? Tổng thể mà nói, cái này hơn nửa tháng bên trong, Levi ma pháp có một chút tiến bộ, mà mông của nàng vây lại có càng lớn tiến bộ. Khoảng thời gian này, Levi mỗi lần trông thấy ở ánh mắt bên trong, đều tràn ngập vẻ u oán. Một ngày này tu hành hoàn tất, Levi theo thường lệ vuốt vuốt mình chịu đủ, ngược đãi cái nào đó bộ vị. Sau đó tràn đầy u oán bị ơ lôi kéo trở về công hội. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, bởi vì một mực tại Polyusica nơi đó tiếp nhận trị liệu, Lysander số 2 thức tỉnh. Đối với vị này trong truyền thuyết cùng Lysander giống nhau như đúc thiếu nữ, Fairy Tale công hội tất cả mọi người vẫn là rất hiếu kỳ. Cho nên hôm nay, Lysander số 2 thức tỉnh, Fairy Tail đám người trên cơ bản đều đi qua, mà ơ đối với Edolas, người kỳ thật một mực cũng rất tò mò. Bởi vì hắn kiếp trước ngay tại hoài nghi, Edolas, Fairy Tail có phải là thật hay không tồn tại hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?